Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực vật dễ lấy như vậy. Điều này chính là quy tắc tàn nhẫn vạn giới. Chỉ quan sát thông thường sẽ thấy rằng bên ngoài trận doanh hai phe cấp 11, hiếm khi thấy đại đế chỉ có một hay hai khối thần cách. Những người sống sót, nhiều nhất đều có ít hơn 8 khối. Đó cũng là nguyên nhân chính một số vị quốc vương cấp 10 đều mãi không thăng lên cấp 11 cho đến khi hết tuổi thọ thì mới lên cấp. Bởi vì khi bọn hắn thăng cấp, sẽ hoàn toàn trở thành con mồi của các đại đế lâu năm. Chắc chắn những chuyện này không liên quan gì đến Lâm Hữu, dù sao thì hắn vẫn còn thiếu hai mảnh để nâng cấp, cứ như vậy hắn đi theo phía sau đội ngũ tiến lên. Bọn hắn mất gần nửa giờ đồng hồ trước khi đến trung tâm của thành phố trên không, dưới một gốc cây khổng lồ được bảo vệ bởi những binh lính nghiêm cẩn và được bao quanh bởi hơi thở của khí tức sinh mệnh vần quanh. Đến rồi. Sau khi mọi người nghe thấy lời nhắc nhở từ Tần Thắng Thiên người dẫn đường, toàn đội dừng lại và bàng hoàng nhìn cảnh tượng phía trước. Nhánh đại thụ đủ để che hàng nghìn người, thực sự được hình thành bởi tán của đại thụ thế giới và được tầng tầng trận pháp bảo vệ bao quanh. Ánh sáng pháp trận phóng lên trời, thẳng vào khoảng không mênh mông phía trên, chỉ cần có ý niệm xấu, sẽ bị lực lượng đó áp chế ngay tại chỗ. Chính giữa gốc đại thụ mọc lên một gốc cây mặt người, bên dưới nổi lên một hạt giống chói lọi giống như bảo vật trên thế gian, toát ra một luồng sinh khí vô cùng dày đực. Trong hạt giống này, không gian hoàn toàn màu trắng, và không có ngôi sao nào, giống như một dải ngân hà, quay xung quanh hạt giống. Cả gốc cây là một thế giới của riêng nó. Hạt giống thế giới. Trong lòng các vị tiểu đế bị sốc, và một tia tham lam đột nhiên trào ra trong mắt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hạt giống thế giới, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận ra nó trong nháy mắt. Thật ảo diệu. Khi bọn hắn muốn nhào tới cướp lấy, một ông già chống gậy bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh vòng ngoài. Phải nói là lão đã ở đây từ rất lâu, chỉ là không có người phát hiện, dường như lão đã dung hợp với khí tức nơi này. Thậm chí nhóm tiểu đế, khi lão thở ra một hơi mới chú ý tới. Rất mạnh. Bởi vì nếu bọn hắn dám ra tay, chỉ cần ra tay, lập tức sẽ bị lão áp chế. Người này là tộc trưởng của gia tộc thủ hộ nhất tộc, Tần Lang. Cũng được công nhận là người mạnh nhất, thực lực của lão rất đáng sợ, khi lão còn chưa đạt tới đỉnh phong của thế giới, cho dù là sự tồn tại như Long Hoàng cũng không dám mạo phạm. Gặp qua lão tổ. Tần Thắng Thiên cung kính chào Tần Lang. Tần Lang khẽ vung tay lên, nhìn mọi người có mặt. Các vị là người được đại thụ thế giới lựa chọn, các vị có cơ hội tiếp xúc với hạt giống thế giới, hãy đến đây cùng với ngươi. Lời nói không mang chút uy hiếp và đe dọa nào. Chỉ là hơi thở của lão, tạo áp lực cho tất cả mọi người không dám làm việc sai trái, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi theo ta xuyên qua pháp trận phòng ngự, đi vào trong cây. Nhưng quan sát sẽ phát hiện, hiện tại, trong đội ngũ trận doanh phản liên minh không có ai có biểu hiện kỳ lạ. Bọn hắn đang nhìn chằm chằm vào hạt giống thế giới ở trung tâm gốc cây với vẻ mặt kinh ngạc. Đó không phải là hạt giống của thế giới sao? Biểu cảm trên gương mặt Lâm Hữu rất phong phú. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng cái gọi là hạt giống thế giới rất giống với vũ trụ bản nguyên của hắn, cũng được bao quanh bởi các thiên hà, và nó cũng là một không gian khép kín riêng biệt. Bọn chúng giống nhau, chỉ có điều đại thụ của hắn chưa mọc thành cây cao chót vót mà chỉ là hạt giống. Và hắn có thể cảm nhận được rằng không có nhiều dấu hiệu của sự sống bên ngoài không gian vũ trụ hạt giống thế giới. Giống như một vùng đất chết sắp lụi tàn, và nó dường như là một mô hình thu nhỏ của toàn bộ thế giới sống. Hắn đang suy nghĩ. Đội ngũ do Tần Lang dẫn dắt đến gần phía sau của hạt giống. Chờ khi mọi người kịp phản ứng, hạt giống này lơ lửng trên không trung đột nhiên bùng lên một luồng sinh khí chói lọi, cuốn lấy tất cả bọn hắn. Tuy nhiên, khi ánh sáng của sự sống tỏa ra và chạm vào trước đội Lâm Hữu, nó đột nhiên dao động dữ dội. Ngay cả bản thân đại thụ thế giới cũng chỉ rung lên. Từng vòng tròn khí tức mệnh càng thêm nồng đậm hơn được tản ra từ trung tâm hạt giống thế giới và lan tỏa ra toàn bộ giới sinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao phản ứng của đại thụ thế giới lại yếu ớt như vậy? Ngay cả Tần Lang, người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, cũng phải giật mình vì sự thay đổi đột ngột này, lão nhíu mày. Người dân trong toàn bộ thành Khởi Nguyên đều ngước nhìn cảnh tượng thần kỳ này, thậm chí có người còn quỳ xuống đất và thờ lạy đại thụ thế giới. còn những người xung quanh hạt giống thế giới lại không nhìn rõ dị tượng cổ quái kia. Bởi vì lúc này bọn hắn bị một sức mạnh cổ xưa bao bọc và đưa đến một không gian độc lập bí ẩn. Đây là không gian chủ thần. Trong hư không vô tận, mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi đại thụ thế giới bị cổ lực lượng thần kỳ bao vây, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở nơi lúc trước lần đầu tiên buông xuống thế giới này, đứng trong không gian thần bí kia, bốn phía vô cùng yên tĩnh trống rỗng. Nguồn sáng duy nhất chính là pho tượng chủ thần quen thuộc mà lại xa lạ kia. Bọn hắn nhớ lại trước đây. Vị trí thế giới của bọn hắn đột nhiên bị hủy diệt, tất cả bọn hắn bị truyền tống đến trong không gian này, cũng chính thức mở ra kiếp sống lãnh chúa của bọn hắn. Hiện giờ xuyên về nơi cũ, trong lòng không nhịn được có chút thổn thức, lại có chút nghi hoặc. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở vang lên ở trong đầu bọn hắn. Mời đi đến phía trước pho tượng chủ thần tiếp nhận chúc phúc. Chúc phúc? Chẳng lẽ là đại thụ thế giới tự mình ban phát khen thưởng cho bọn hắn? Trong không gian, trong lòng mọi người chấn động, lần lượt đi đến trước mặt bức tượng, bắt đầu tiếp nhận chủ thần chúc phúc. Vào lúc này, Lâm Hữu lại ở một không gian khác hoàn toàn với bọn hắn, bị truyền tống tới bên trong một khu đình viện hoa thơm chim hót. Chờ ngươi thật lâu, người trẻ tuổi. Một âm thanh già nua vang lên ở trong đình viện. Lâm Hữu nhìn khắp nơi xung quanh hơi kinh hãi, lập tức theo giọng nói này nhìn lại, phát hiện giữa đình viện trên một mặt đất trống, một cây cổ thụ thấp bé già nua nhẹ nhàng lay động, giống như đột nhiên sống lại. Khí tức của cổ thụ kia rất kỳ lạ, nhưng giống 7-8 phần với đại thụ thế giới trong bản nguyên vũ trụ của hắn. Hơn nữa hơi thở sinh mệnh của nó nồng đậm, vần quanh quanh thân giống như thực chất, dẫn tới cỏ hoa chim bướm ở này bên cạnh nhẹ nhàng đong đưa. Nhìn từ xa xa, thật giống như một khu ngoại đào nguyên đắc thế. Ngài là đại thụ thế giới. Lâm Hữu thử mở miệng hỏi, to gan đi tới gần. Vừa rồi bọn hắn còn ở trong đỉnh đại thụ thế giới, có thể mang hắn đi ra, chắc chắn là đại thụ thế giới. Đối với đại thụ thế giới có linh trí, hắn cũng rất kinh ngạc, dù sao cũng là gốc cây chống đỡ toàn bộ giới sinh, trình tự sinh mệnh rất đặc biệt, sao có thể so với sinh linh cấp thấp. Điều khiến cho hắn kinh ngạc vẫn là giọng của đối phương, hình như đang chờ hắn đến. Như để đáp lại suy đoán của hắn, hóa thân của đại thụ thế giới lên tiếng. Không sai, là ngươi. Từ khi ngươi bước vào giới sinh, ta đã cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Cảm nhận được sự tồn tại của ta. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, khiến bước chân hắn từ từ dừng lại. Đúng vậy. Âm thanh già nua của đại thụ thế giới vội vàng vang lên. Từ dưới thân nó, ngươi có thể cảm nhận được một cổ khí tức bản nguyên giống như ta, hơn nữa còn rất cường đại, nhưng lại ẩn chứa pháp tắc sinh mệnh vô cùng nhỏ. Trong người ngươi, ta muốn nhờ nó giúp một chút. Giúp đỡ. Khuôn mặt của Lâm Hữu lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Dựa vào trình độ của ngài, ngài yêu cầu một lãnh chúa cấp 10 giúp đỡ. Đúng vậy. Đại thụ thế giới thật mạnh lay động. Sức mạnh sinh mệnh của ta còn không bao nhiêu, khoảng một năm, tuổi thọ của ta sẽ hao hết, hoàn toàn tiêu tán. Vì sao? Đại thụ thế giới không phải là cổ thụ của thế giới sao, vì sao cũng sẽ già đi. Lâm Hữu đối với chuyện tuổi thọ của đại thụ thế giới sắp hao hết, hắn không biết, cho nên cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ tới chuyện gốc cây này sẽ già đi. Theo lý thuyết, đại thụ thế giới là trung tâm toàn bộ thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ được cung cấp khí tức sinh mệnh trên ngàn tỷ sinh linh, tuổi thọ chắc đã tiếp cận vô hạn mới đúng. Nhưng hôm nay nó lại nói, thời gian của nó không còn bao nhiêu, khiến hắn có chút khó hiểu. Xác thật, tuổi thọ của ta vốn là vô hạn. Nó như đoán được suy nghĩ trong đầu hắn, nên âm thanh đại thụ thế giới lại lần nữa truyền đến. Nhưng ở mười mấy ngàn năm trước, ta lại cảm nhận được khí tức người sáng tạo thế giới đã bị cắt đứt liên hệ hoàn toàn. Ta chỉ có thể thông qua phóng thích lực lượng sinh mệnh chứa đựng trong cơ thể ta mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Hiện giờ, sinh mệnh của ta cũng sắp sửa đi đến hồi cuối. Trong lời nói của nó hàm chứa thương cảm và hối tiếc nồng đậm. Thật giống như một sinh mệnh sắp bắt đầu lụi tàn, thở dài tiếc nuối. Nhưng lời này vào trong tai Lâm Hữu lại giống như một tiếng sấm sét. Người sáng tạo thế giới kia chẳng lẽ là chủ thần trong truyền thuyết sao? Hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là chủ thần kỳ thật là ý chí thế giới kia hóa thân thành, hoặc bản thể mà quy tắc thế giới kia hóa thành. Hóa ra suy đoán trước đó của hắn đúng. Thế giới kia thật sự giống với bản nguyên vũ trụ của hắn được sáng tạo ra tới. Sau khi ngạc nhiên, Lâm Hữu hỏi tiếp. Người sáng tạo thế giới kia là tồn tại gì? Là người nào? Là thần? Hay sự tồn tại như ta? Còn có mười mấy ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Nhiều câu hỏi giống như đại bác liên quan đến truyền thuyết đặc biệt từ trong miệng hắn tuôn ra, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Hiện giờ, hắn nghe được đại thụ thế giới rất có thể biết tất cả nội tình kia, tức khắc hắn hỏi tới liên tục. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là đối mặt với các câu hỏi của hắn, nó chỉ lay động thật mạnh rồi đáp. Thật đáng tiếc, những câu hỏi đó ta đều không có lời giải đáp cho ngươi. Ta chỉ biết, từ mười mấy ngàn năm cuối cùng, trước khi mất liên hệ với người sáng tạo, quy tắc thế giới kia đã toàn bộ mất khống chế. Là chỉ đưa tới một ít người không thuộc về thế giới kia tới, còn sẽ cách mỗi 10.000 năm thay đổi một lần luân hồi. Đến lúc đó, sức mạnh luân hồi sẽ diệt sát tất cả sinh linh, một lần nữa sinh sản, mãi cho đến khi thế giới kia hoàn toàn tiêu vong mới thôi. Hiện giờ, khoảng cách 10.000 năm chỉ còn chưa đến một năm. Quy tắc mất khống chế. Mỗi 10.000 năm thoái hóa một lần, rồi luân hồi, diệt sạch toàn bộ sinh linh. Chuyện này, Lâm Hữu thật sự bị kinh sợ hoàn toàn, một đôi mắt bỗng nhiên trừng lên, tràn đầy sự lo lắng. Chuyện này tuyệt đối là tin tức quan trọng nhất từ trước tới nay, hắn nghe nói tới, thậm chí vượt qua xa xa tưởng tượng của hắn. Bởi vì theo hắn hiểu, thế giới kia trong miệng đại thụ thế giới, không chỉ là giới sinh mà còn bao gồm vạn giới của bọn hắn. Tuy rằng giới sinh cũng giống bọn hắn. Nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là một biên giới bình thường của một quốc gia thuộc vạn giới mà thôi. Khẳng định khi giới sinh rơi vào luân hồi, cũng không phải đại biểu cho vạn giới bọn hắn cũng như thế. Chẳng lẽ thế giới kia bị chủ thần vứt bỏ sao? Hay nói vị chủ thần kia đã xảy ra chuyện gì? Một nhóm vấn đề lần lượt xuất hiện trong đầu Lâm Hữu, khiến khuôn mặt của hắn càng thêm trầm ngâm. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ lại vẫn chỉ một hướng mấu chốt nhất. Ta nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản đợt luân hồi kia, hoặc nên làm thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi luân hồi? Lâm Hữu hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Sau nhiều lần đối mặt sinh tử, mọi thứ đối với hắn đều là mây bay. Đột nhiên nghe được loại tin dữ này, tất cả đều bị giết chết, ta nào còn có tâm tư đi chú ý chuyện khác. Đại thụ thế giới hình như đã sớm dự đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, cao giọng nói. Đây cũng là nguyên nhân ta gọi tìm ngươi đến đây. Muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có một biện pháp, mỗi lần khi luân hồi mở ra, đều sẽ xuất hiện một con đường đi thông đến thế giới của người sáng tạo, mọi người cũng gọi nó là con đường thông thiên, lên trời. Đường thông thiên vô cùng khó đi, nhưng chỉ cần xuyên qua là có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của quy tắc thế giới kia. Mười mấy ngàn năm qua, ta duy nhất chỉ thấy được một người thành công vượt qua khỏi diễn biến quy tắc thế giới, nên ngươi khẳng định có thể thành công xuyên qua đường thông thiên, ta hy vọng ngươi đi tìm được người sáng tạo, tìm kiếm biện pháp giải trừ luân hồi. Thời gian của ta còn ít, có thể nói cũng chỉ có nhiêu đó, sau khi ngươi rời đi, đều tiên hãy giúp ta một lần đi. Nói xong, cũng không cho Lâm Hữu cơ hội phản ứng, một viên hạt giống lóng lánh khí tức sinh mệnh từ dưới tàn cây tung bay ra tới, hóa thành một đạo tia sáng dung nhập đến bên trong thân thể của hắn. Lâm Hữu chỉ cảm thấy cả người chấn động, một tiếng nhắc nhở vang lên ở trong đầu hắn. Chúc mừng ngài, đạt được tinh hoa của hạt giống thế giới, không gian bản nguyên bắt đầu biến hóa. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, thời gian pháp tắc, chủ động. Thời gian pháp tắc, chủ động khống chế được sức mạnh thời gian, khi kích hoạt, ở quanh thân ngài trong phạm vi hình thành lĩnh vực thời gian, có thể tùy ý thay đổi tốc độ thời gian chảy, mỗi giây tiêu hao 10% sức mạnh quy tắc, là kỹ năng bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thời gian, hiệu quả tăng lên theo không gian bản nguyên, bội số thời gian. Một lần, hắn nghe được nhắc nhở, lập tức giật mình. Kỹ năng kia, chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết nói là lực lượng siêu thoát quy tắc thế giới sao? Điều khiển thời gian. Hiệu quả giống như dịch chuyển thời không? Đó không phải là lực lượng gia hỏa thần bí kia sử dụng sau khi đến đỉnh thang trời hay sao? Nó có thể ảnh hưởng kỹ năng của người khác, đây chẳng phải nói, cấp đế cũng không có biện pháp phá vỡ kỹ năng này. Quá khủng bố. Hiệu quả lại còn tăng lên theo không gian bản nguyên. Chờ đến khi không gian bản nguyên phát triển đến trình độ nhất định, phạm vi có thể lên đến 10m, 100m thậm chí 1km. Còn có bội số thời gian, khẳng định có thể tăng lên tới gấp 10 lần, này quả thật kỹ năng cấp thần. Khuyết điểm duy nhất, tiêu hao quá mức lớn, nhưng mỗi giây yêu cầu 10% sức mạnh quy tắc. Cũng chỉ có thể kéo dài liên tục 10 giây, nếu dùng các loại thủ đoạn khôi phục, cũng chỉ có thể gia tăng thêm 1-2 giây mà thôi. Xem ra chỉ có thể chờ không gian bản nguyên phát triển ổn định mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất của kỹ năng này. Lâm Hữu đang suy nghĩ, lại bị một cổ lực lượng hữu hình bao vây, kéo hắn ra khỏi phiến không gian độc lập kia, mà đại thụ thế giới cũng tặng sức mạnh cho Lâm Hữu, tăng thêm tốc độ tiêu hao tuổi thọ, trở nên càng thêm già nua lên. Nhưng khí tức dưới thân nó lại dày đặc hơn so với bất luận thời điểm nào. Bởi vì nó còn niềm tin hy vọng vào hạt giống nảy mầm, đợi cho kế hoạch kia thực hiện thành công, cứu vớt thế giới kia. Đi thôi, người ta xem trọng, hãy bay đến nơi càng thêm rộng lớn cao xa. Trước một khắc khi Lâm Hữu truyền tống rời đi, một đạo tia sáng lần thứ hai xuất hiện, mang theo một tia sáng tin tức dung nhập đến trong đầu hắn. Tiếp theo hình ảnh lộn xộn, hắn một lần nữa trở lại phía dưới tàn cây của đại thụ thế giới, khắp nơi đều là lãnh chúa và người dân của giới sinh giống hắn vừa mới truyền tống ra tới. Một đám mặt mày vui mừng, hiển nhiên nhận được thu hoạch lớn ở không gian bên trong. Mà nhóm tiểu đế còn lại vẻ mặt suy tư, hình như đang tìm thứ gì đó. Nhưng Lâm Hữu không có tâm tư đi để ý những người đó. Bởi vì lúc này, hắn đang đắm chìm trong tin tức đại thụ thế giới lưu lại. Hắn càng hiểu thêm về giới sinh, thậm chí những sự kiện xảy ra mười mấy ngàn năm trước, khiến sắc mặt hắn cũng dần dần tràn đầy biểu cảm khiếp sợ. Tin tức đại thụ thế giới để lại cho Lâm Hữu không nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói lại cực kỳ quan trọng, cũng làm cho hắn hiểu thêm một ít về bí tân ẩn sau của thế giới này. Giống như trước đó hắn suy đoán, sinh tử luân hồi nói cũng không phải ba giới độc lập, mà là ba giai đoạn của giới sinh. Giới sinh chính là giai đoạn đầu tiên. Thời điểm đại thụ thế giới hoàn toàn điêu tàn, toàn bộ giới sinh sẽ mất đi chống đỡ, bắt đầu bị tử khí bao phủ, người bị tử khí lây dính, đều sẽ biến dị thành ma thú, hoàn toàn trở thành giới tử. Sau đó, cả giới bắt đầu đi về hướng diệt vong. Giới tử sụp đổ, sẽ làm tử khí khổng lồ nháy mắt lan tràn toàn bộ đại lục vạn giới, mặt sát lây nhiễm toàn bộ sinh linh ở bên trong 12 giới vực khác, cướp lấy tia sinh cơ cuối cùng. Sau đó, dựa vào lần phân chia sinh cơ lần thứ hai, tạo ra vũ trụ hạ giới, mãi cho đến giai đoạn tiếp theo, lãnh chúa mới buông xuống, hình thành một vòng luân hồi vô hạn. Nói cách khác, thời điểm giới luân hồi xuất hiện chính là khi vũ trụ phát triển, tất cả mọi người may mắn thoát khỏi. Mà vạn giới dung hợp sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ, chính là chốt mở cánh cửa luân hồi này. Một khi vạn giới hoàn thành dung hợp, con đường không gian giữa vạn giới bọn hắn với giới sinh sẽ hoàn toàn mở ra, tử khí dũng mãnh tràn vào. Đến lúc đó cho dù là cường giả cấp đế có thể đều xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ hủy diệt. Chỉ có một trường hợp đặc biệt duy nhất, chính là vào 10.000 năm trước, khi đó đại lục vạn giới phải tiến hành một lần luân hồi, diệt sát toàn bộ sinh linh. Nhưng lại bởi vì một hồi đại chiến kinh thiên bất ngờ xảy ra, vị diện ma thú xuất hiện, ngăn cản vạn giới dung hợp. Mà năng lượng trận chiến này tràn ra, cũng khiến đại thụ thế giới bổ sung một phần sinh cơ, tạm thời gián đoạn cánh cửa luân hồi mở ra. Nhưng gián đoạn đó đã trải qua 10.000 năm trước. Hiện giờ, lực lượng quy tắc còn không kịp khôi phục, sinh mệnh của đại thụ thế giới sắp đi đến đoạn cuối, cuối cùng một vòng luân hồi mới cũng sắp tới. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu nghi hoặc vẫn là ngọn nguồn trận chiến kia. Hắn sẽ không thể đoán được, hai bên phe chiến, không phải vị đế thượng một tồn tại khủng bố bị trấn áp ở vị diện ma thú kia, còn có chủ nhân 17 thiên ma. Một hồi chiến đấu nhưng có thể thay đổi toàn bộ quy tắc vạn giới, thậm chí ngăn cản vạn giới dung hợp, thực lực rốt cuộc mạnh đến loại trình độ nào. Mà bọn hắn lại là ai, vì sao chiến đấu? Là tranh đoạt thứ gì sao? Lâm Hữu biết được càng ít, nghi hoặc trong lòng càng nhiều, cũng càng thêm cảm thấy thế giới kia thật thần bí, như chuyện trước đó có liên quan đến hắn, khiến hắn cảm giác như không phức tạp như vậy. Thật giống như có một đôi tay nhỏ hữu hình đang khống chế tất cả. Hắn muốn thoát khỏi vũng lầy này, cũng chỉ có thể tăng lên thực lực của chính mình, có không đừng con đường không thể lựa chọn. Xem ra trước khi trở về, ta phải nắm chặt thời gian thu thập được thêm hai mảnh vỡ thần cách nữa mới được. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Hắn không biết, lúc này Tần Lan, lão tổ thủ hộ nhất tộc ngồi ở bên cạnh đại thụ thế giới, đang dùng cảm giác tra xét một nhóm người bị truyền tống ra phía dưới, tìm kiếm cổ hơi thở kia. Lão tổ, tìm được người chưa? Tần Thắng Thiên đứng một bên, mất kiên nhẫn hỏi. Vẫn chưa. Tần Lan lắc đầu, biểu cảm lộ ra có rất nhẫn nại. Cổ lực lượng này cấp bậc cao hơn nhiều so với đại thụ thế giới, nếu chủ động hiển lộ ra, cho dù là ngươi đều có biện pháp cảm nhận được. ngay cả lão tổ đều không có cách nào cảm nhận ra. Tần Thắng Tần thật sự bị kinh sợ. Thực lực của lão tổ hắn biết rõ vô cùng, chỉ còn thiếu nửa bước chân là bước vào trong trình độ truyền thuyết kia. Ngay cả như vậy đều không có biện pháp tra xét ra tới, rốt cuộc cấp bậc luồng lực lượng này cao bao nhiêu. Bên trong những kẻ ngoại giới kia thật sự có tồn tại nắm giữ loại lực lượng này. Hai, tìm hoài không ra, có lẽ đây là mệnh số của thủ hộ nhất tộc chúng ta. Tần Lang thở dài một tiếng, yên lặng thu lại cảm giác. Vào lúc này, toàn bộ người được đưa vào không gian độc lập tiếp nhận chúc phúc cuối cùng cũng được truyền tống ra tới, đứng phía dưới tàn cây lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Ha ha, ta mới vừa nhận được một lệnh bài binh chủng hiếm có. Lệnh bài hiếm có tính cái gì? Ta được một quyển trục thăng cấp lãnh địa cao cấp. Ta cũng không kém, điểm tín ngưỡng của ta trực tiếp tăng lên thêm một bậc. Mọi người đều nhìn ra được, mỗi người đi vào không gian độc lập kia, sau khi ra ngoài bọn hắn đều thu hoạch rất lớn, thậm chí có quốc vương cấp 10 còn đạt được một mảnh vỡ thần cách, kích động đến nỗi mặt đỏ lên. Một chuyến hành trình kỳ lạ kia, quả nhiên không có đi về tay không. Đồng thời chỉ có nhóm tiểu đế là biết bản thân đạt được vật gì bên trong không gian, có một nhóm sắc mặt trầm ngâm, hình như đang suy nghĩ thứ gì, không thì nhăn mày lại, biểu cảm lo lắng tập hợp với mọi người, còn có người cao giọng tán chuyện. Trong mơ hồ, Lâm Hữu còn có thể nghe được mấy chữ linh tinh như luân hồi, con đường thông thiên. Rất hiển nhiên, nhóm tiểu đế cũng đều thu được tin tức về phương diện kia. Một ít lão đế có kinh nghiệm, còn lại bày ra dáng vẻ quả nhiên như thế, hình như đã sớm biết. Ngay cả vị tiểu đế Thánh Diệu rất thô lỗ bạo gan, lúc này vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc, đang cùng đại đế Tương Nguyệt chờ vài vị tiểu đế giới nguyên thủy thương lượng chuyện này, còn nhìn về phía bên bọn hắn. Nên ai ai cũng đều có thể cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Các ngươi cảm thấy rất vui sao? Đột nhiên, một đạo âm thanh bằng bằng vang lên ở trong đám người. Mọi người đang nghị luận, bỗng trong lòng cả kinh, sôi nổi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy ở trong đội ngũ liên minh giới vực phía trước, dưới thân một trong năm vị quốc vương đột nhiên xuất hiện ra lượng nhỏ sát khí. Vốn hắc khí không có diện mạo, sau khi nó vặn vẹo một trận, đổi thành một bộ dáng khác. Là hắn ta. Trong lòng Lâm Hữu rất kinh ngạc, bóng dáng bị sát khí bao phủ, chính là thanh niên có đôi mắt đen bất ngờ biến mất, giới sinh. Hắn ta lại có thể thông qua lực lượng trái tim thay đổi dáng vẻ với hơi thở, vẫn luôn nấp ở đội ngũ bên ngoài. Mà sắc mặt của nhóm tiểu đế trận doanh phản liên minh thì lại trầm xuống. Là trái tim kia, mau giải quyết nó. Đối với gia hỏa kia sẽ lộ diện, bọn hắn sớm không đoán trước được, nhưng luôn phòng bị mọi lúc. Khi tiếng quát to vang lên, một khí thế khủng bố bỗng nhiên bùng nổ, bao trùm lấy giới sinh. Khặc khặc khặc, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thật quá ngây thơ rồi. Âm thanh cười to giống như vịt được ở vang lên trước đám người giới sinh. Chỉ thấy sức mạnh của trái tim kia dưới thân hắn ta điên cuồng kích động, sát khí ở trên đỉnh đầu hắn ta ngưng tụ hóa thành một cái đầu lâu nhỏ, ngọn lửa trong hốc mắt nở rộ, trực tiếp đánh tan đòn tấn công của nhóm tiểu đế. Sau đó, sương mù đen lấy trái tim, thanh niên mắt đen, làm trung tâm, phóng ra lực lượng đến bên ngoài biên giới hai giới. Mà nhóm tiểu đế liên minh giới vực, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới gốc đại thụ, ngăn lại nhóm tiểu đế phe phản liên minh. Hạt giống thế giới, cuối cùng ngươi cũng tìm được hắn. Thừa dịp cơ hội này, đầu lâu trực tiếp bay lên không, một cổ sát khí dày đặc bùng nổ, tuôn ra điên cuồng lao về vị trí của hạt giống thế giới, muốn trực tiếp cướp đi nó. Các ngươi dám dương oai ở địa bàn thủ hộ nhất tộc, tìm chết. Vào lúc này, một tiếng gầm vang lên. Vốn dĩ Tần Lang ngồi ở bên cạnh hạt giống thế giới, lão bất ngờ đứng dậy, cánh tay duỗi ra, một mảnh không gian vặn vẹo xuất hiện ở phía sau đầu lâu, cắn nuốt toàn bộ sát khí của hắn ta. Đám người Long Hoàng theo sát tới, bao quanh bọn hắn. Tiếp theo từng luồng năng lượng khổng lồ phóng lên cao, ở dưới gốc đại thụ xây dựng thành một tiểu trận phong tỏa, bao lấy đầu lâu còn có tất cả tiểu đế và đại đế của liên minh giới vực vào bên trong. Rất tốt, là quy tắc phong tỏa, ta đã thua. Sắc mặt của nhóm tiểu đế liên minh giới vực thay đổi, hiển nhiên Long Hoàng đã dự đoán được bọn hắn ra tay, nên hắn đã sớm có chuẩn bị, bố trí nhằm vào thủ đoạn của bọn hắn, lập tức bao vây bọn hắn. Nhưng một giây trước, toàn bộ trận pháp quy tắc bị rút ra toàn bộ, cắt đứt liên hệ của bọn hắn với sức mạnh quy tắc, trong đó có mấy tên phe địch còn bị công kích đánh trúng, hộc máu bay ngược ra ngoài. Chút kỹ xảo này cũng muốn vây khốn ta. Bỗng cái đầu lâu đột nhiên cười một tiếng, sát khí dưới thân hắn ta điên cuồng tuôn ra, trái tim với bóng dáng thân thể đồng thời xuất hiện, hóa thành một đạo tia sáng lao đi thẳng tắp đâm vào trận pháp vây khốn. Ầm vang. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, trên đỉnh ngọn của gốc đại thụ thế giới lên một trận gió to kịch liệt, đều xốc bay lên tất cả lãnh chúa cấp 11 trở lên. Ngay cả 10 vị tiểu đế xây dựng trận pháp phong tỏa, cũng bị cuốn lấy phá vỡ trận, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán không trung. Không chờ phe phản liên minh truy kích, Ma Thiên lập tức lao ra khỏi trận pháp vây khốn, còn không có mang theo người của liên minh giới vực. Lần này chỉ là lễ gặp mặt, ta sẽ cho các ngươi sống thêm một đoạn thời gian nữa đi. Âm thanh càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong hư không cuồn cuộn, thật là một trận chiến không chút thú vị. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, hiện giờ sức mạnh của hạt giống thế giới còn chưa tiêu hao hết. Nếu hắn ta muốn cướp đoạt đi, nếu cái đầu lâu kia cướp lấy cũng sẽ bị nổ tan xác, cho nên căn bản là không thể ra tay đánh bừa. Nhưng thật ra dựa theo phong cách làm việc của bọn hắn cho tới nay, may mắn phe phản liên minh đã sớm chuẩn bị, nên khi sự việc xảy ra cũng không có thương vong như trước kia. Xem ra chúng ta không còn thời gian kéo dài, phải mở ra con đường thông thiên. Một vị tiểu đế trong nhóm người cao giọng nói. Tên gia hỏa kia, chẳng lẽ thật sự là người kế thừa của vị đế thượng đã chết kia sao? Chúng ta lại là lần đầu tiên giao đấu với hắn ta, hay hắn ta vì muốn đạt được mục đích gì đó mới lộ diện ra? Xác thật, bọn hắn vì muốn bản thân càng mạnh hơn, bỏ qua tất cả điều cấm kỵ với mong muốn đạt được sức mạnh. Nếu mất đi hạt giống thế giới, tất cả đều sẽ chết, đó là chuyện bọn hắn muốn nhìn thấy. PS tiểu đế để gọi nhóm đại đế mới, đại đế là gọi chung người thăng lên cấp đế. Chúng ta cần phải trong vòng một năm, tìm được biện pháp ngăn cản luân hồi khởi động mới được. Nếu không thì con đường thông thiên sẽ xuất hiện, chúng ta cũng có không bao nhiêu nắm chắc có thể thành công thông qua. Nhưng, vốn dĩ có rất ít người có thể thăng lên cấp đế, tiểu đế mới cũng chỉ có kinh nghiệm mấy trăm ngàn năm mà thôi, nội tình thực lực vẫn chưa đủ mạnh. Đáng tiếc, không thể đạt được sự tán thành của hạt giống thế giới. Một vị tiểu đế tiếc nuối nói. Nếu chúng ta đạt được sự tán thành của hạt giống thế giới, lĩnh ngộ được lực lượng trong truyền thuyết kia, tỷ lệ chúng ta có thể thông qua con đường thông thiên cũng sẽ tăng lên nho nhỏ. Hay chúng ta cũng giống như liên minh giới vực trực tiếp ra tay cướp đoạt. Không được, thực lực của Tần Lang với thủ hộ nhất tộc vẫn còn đang bày ra đó. Nếu đều đã đạt được sự chúc phúc, bảo bọn hắn đều rời đi đi. Chuyện vừa mới diễn ra, hiển nhiên khiến Tần Lang rất không vui, nên ngay tức khắc đã đưa ra lệnh đuổi khách. Vốn dĩ những danh ngạch đó đều thuộc về tất cả mọi người. Nhưng vì bọn hắn muốn tạo áp lực cho tiểu đế vạn giới, cuối cùng chỉ có thể lấy phương thức so tài tới tranh đoạt danh ngạch. Hiện giờ, mọi việc đã xong. Lão cũng không cần bày ra sắc mặt tốt. Lão giơ tay lên, pháp trận phòng ngự quanh thân hạt giống thế giới lại lần nữa sáng lên, tiễn nhóm tiểu đế rời đi. Mà ba vị lãnh chúa vừa bị đánh bay khi nãy, cũng mới phản ứng lại từ trong kinh sợ, lần lượt đứng dậy, đi theo nhóm tiểu đế rời đi. Lâm Hữu đi theo đội ngũ, từ từ bước đến bên người đại đế Thánh Diệu, chuẩn bị tức khắc khởi hành chạy về công quốc. Hắn đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, không biết công quốc phát triển như thế nào, cũng đã đến lúc nên trở về. Lãnh chúa tiến vào giới sinh tranh đoạt hạt giống thế giới, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vốn dĩ nhóm đại đế muốn thông qua hạt giống thế giới đạt được sức mạnh vượt qua hiện tại, nhưng sinh mệnh của đại thụ thế giới đã hao hết, mang đến tin tức luân hồi, lại khiến cho bọn hắn như bị sét đánh, không còn tâm tư quan tâm chuyện đó, tất cả đều nhanh chân trở về đại lục vạn giới. Đối với con đường thông thiên trong truyền thuyết, ngay từ đầu kỳ thật chỉ có một bộ phận cực nhỏ nhóm lão đại đế sống lâu năm, mới biết được một chút mà thôi. Chớ đừng nói những đại đế mới, nhiều lắm chỉ nghe nói qua đôi câu vài lời, không rõ thật giả. Nhưng hôm nay, tin tức này đã được xác nhận, làm cho bọn hắn vừa khiếp sợ, đồng thời lại khiến bọn hắn vô cùng kích động. Con đường thông thiên mở ra, nếu vượt qua sẽ đến một thế giới mới, đạt được trình độ càng cao. Chuyện này đối với những người đứng ở đỉnh đại lục, vượt qua năm tháng dài lâu mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện kinh thiên phấn chấn lòng người. Cũng giống như những vị đại đế của liên minh giới vực, bọn hắn đã bị quy tắc của thế giới này trói buộc lâu rồi, lâu đến mức đều sắp nhớ không rõ chính mình sống bao lâu. Hiện giờ, bọn hắn chợt nghe thấy tin tức này, tự nhiên có rất nhiều người vui mừng không thôi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thuộc phái bảo thủ, lạc hậu cổ hủ, cũng không có đặt trong lòng như bọn hắn. Suy nghĩ của những người này rất đơn giản, nếu có thể ở thế giới này làm vị đại đế được mỗi người kính ngưỡng, cần gì phải mạo hiểm mạng sống đến một thế giới xa lạ, không biết có gì đang đợi mình. Lại còn có thể là một thế giới không nhất định tốt đẹp như trong tưởng tượng của bọn hắn. Quyết làm đầu gà không làm đuôi phượng. Hà làm người tầm thường, không làm người cao quý. Chỉ có thể nói ai có chí nấy. Nhưng có một chuyện có thể xác định chính là, mặc kệ là phái bảo thủ hay phái tiên tiến, suy nghĩ lạc quan, bọn hắn đều có một mục tiêu chung. Đó chính là tìm kiếm biện pháp ngăn cản luân hồi. Bởi vì một khi đại lục vạn giới hủy diệt, bọn hắn nhất định sẽ gặp phản vệ, trừ phi bọn hắn có thể thành công xuyên qua con đường thông thiên, hoàn toàn thoát khỏi quy tắc trói buộc của thế giới này. Nếu không ngăn cản luân hồi chính là chuyện quan trọng nhất lúc này của bọn hắn, cuối cùng không ai dám bảo đảm chính mình nhất định có thể thành công. Lỡ như đến lúc đó không cách nào tiến vào con đường thông thiên, đại lục vạn giới lại gặp phải kiếp nạn hủy diệt, dù bọn hắn thực lực cường đại, cũng đều không cách nào xoay chuyển trời đất. Đây cũng coi như lưu lại đường lui cho chính mình. Lần này, sau khi trở về, còn nhanh hơn lúc đến. Trong hư không, Long Hoàng nói với vài vị đại đế bên người cùng đi chung. Xác thật, khi tên gia hỏa liên minh giới vực kia vì muốn tiến vào con đường thông thiên đã điên rồi, nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này mới được. Hơn nữa, phải giải quyết hết bọn hắn, cũng có ích cho việc tăng lên thực lực của chúng ta. Như vậy không ổn. Vừa nghe đến tăng lên thực lực, trong mắt nhóm đại đế chợt lóe lên ánh sao, rốt cuộc khó có được một ý kiến thống nhất. Nếu bọn hắn có thể nghĩ đến điểm này, tự nhiên người bên liên minh giới vực cũng có thể nghĩ đến. Lần này, sau khi bọn hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở về, chỉ sợ lại phải nhấc lên một hồi tranh đấu đẫm máu. Bên kia, Lâm Hữu vừa rời đi đỉnh của đại thụ thế giới, rất nhanh dưới sự dẫn dắt của đại đế Thánh Diệu với đại đế Tư Nguyệt, đi vào trận pháp gần màn trời thành khởi nguyên nhất. Đi thôi, không gian giới sinh đã bắt đầu có chút không ổn định, trước tiên phải rời đi nơi này lại nói. Dẫn đầu là đại đế Thánh Diệu thấp giọng nói, dẫn đầu xuyên qua màn trời biến mất không thấy. Trước khi đi, Lâm Hữu không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua gốc cây cổ thụ già nua kia, biểu cảm phức tạp. Hắn cũng muốn giúp, nhưng thực lực hắn vẫn quá yếu. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía phương hướng khác. Hiện tại, phần lớn lãnh chúa đã bắt đầu trở về, chỉ còn lại một bộ phận là muốn ở lại giới sinh, tiếp tục tìm kiếm người thân của mình, cũng không biết tình huống của Nghiêm Liệt thế nào, có tìm được em gái của mình hay không. Tuy rằng hắn rất muốn đi qua giúp đỡ, nhưng hắn còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Cho nên chần chờ một lát, hắn quyết định đi theo hai vị đại đế cùng nhau xuyên qua màn trời. Oanh! Quy áp khủng bố lần thứ hai xuất hiện, từ bốn phương tám hướng áp bách về phía hắn. Khi tầm mắt của Lâm Hữu khôi phục, đã đi vào đỉnh thẳng trời xa cách đã lâu. Nhưng lúc này thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trước kia, áp lực ép hắn như không thở nổi, sau khi dốc ra hết sức mạnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản quy áp, hiện tại, chút áp lực này không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng lớn đối với hắn. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn quét một vòng phía dưới cầu thang, phát hiện rất nhiều lãnh chúa như cũ vẫn còn đang rất siêng năng trèo lên thang trời, hoặc tranh đoạt phần thưởng liên tục thay đổi trôi nổi trên đường. Không có dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của những lãnh chúa đó, nhóm Lê Kha như sao băng cùng nhau đi xuống thang trời, cuối cùng cũng xuống tới cánh đồng hoang. Sau khi chia tay nhau, hắn trực tiếp khởi động truyền tống trở lại bên trong công quốc Thánh Hữu. Ầm. Ánh sáng truyền tống phóng lên cao từ trong cung điện. Trải qua mấy ngày ra ngoài, cuối cùng, Lâm Hữu cũng thuận lợi trở lại bên trong lãnh địa quen thuộc. Nhưng hắn vừa mới đứng yên không bao lâu, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiết Trường Quý mang theo một đội hộ vệ từ bên ngoài vội vàng chạy tới, vẻ mặt lão rất vội vàng. Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng trở về. Sắp khiến ta lo lắng muốn chết. Làm sao vậy? Hắn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiết Trường Quý, tức khắc nghi hoặc đi ra khỏi lãnh địa. Mấy ngày nay, ta ra ngoài làm chút chuyện, trong công quốc có xảy ra chuyện gì sao? Có, chuyện lớn. Tiết Trường Quý vội vàng nói. Bệ hạ, trong khoảng thời gian ngài không có mặt, công quốc Nam Hoa đột nhiên chiếm lĩnh vài tòa thành thị gần phía nam ven sông Cửu Khúc, nói nơi đó vốn dĩ chính là lãnh thổ của bọn hắn. Vài vị lãnh chúa cấp chính bên trong công quốc chạy tới giúp đỡ, tất cả đều bị quốc vương Nam Hoa đánh trở về. Chiếm quốc thổ của ta. Lông mày của Lâm Hữu hơi hơi nhăn lại. Công quốc Nam Hoa, ở phía nam công quốc Thánh Hữu, giáp với vùng biên giới công quốc của hắn. Mà sông Cửu Khúc đúng lúc là con đường ranh giới giữa hai nước bọn hắn, bởi vì thủy lợi phát đạt, ven bờ có không ít thành thị đạt tới cấp bậc cấp 8 trở lên. Mỗi ngày, những nơi này cung cấp tiền thuế với điểm tín ngưỡng có thể xếp hàng đầu trong công quốc. Lâm Hữu vốn tính toán về sau bồi dưỡng mấy vị lãnh chúa cấp 8 đáng tin đến quản lý, lại không ngờ, công quốc Nam Hoa lại dám xâm chiếm khi hắn không có mặt ở nhà. Xem ra hắn vẫn luôn hành sự điệu thấp, bắt đầu có người không đặt hắn vào mắt. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ đi qua xử lý. Lâm Hữu nói xong rồi trực tiếp lắc mình một cái biến mất tại chỗ. Sau khi hắn trở lại đại lục vạn giới, đã có thể sử dụng năng lực xuyên qua không gian. Dựa vào thực lực 8 mảnh vỡ thần cách hiện tại của hắn, khoảng cách mỗi lần xa nhất có thể vượt qua là 800 km, muốn đi tới biên cảnh công quốc rất dễ dàng. Mà khi hắn chạy tới phía nam công quốc, bên trong hoàng cung thủ đô công quốc Nam Hoa, vừa vặn nghênh đón một vị khách. U, lão Chu, hôm nay làm sao huynh lại rảnh chạy tới nơi này của ta làm khách? Quốc vương Nam Hoa đang ở bên trong đình viện nghe người ta báo cáo quốc sự, kinh ngạc nhìn một vị quốc vương khác xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Không có gì, mới vừa từ giới sinh bên kia trở về, chuẩn bị đến đế quốc Thánh Diệu xử lý chút chuyện, vừa lúc đi ngang qua bên ngươi, tiện đường lại đây nhìn một cái. Quốc vương được gọi là lão Chu đang cười đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi mới từ bên kia giới sinh trở về. Nam Hoa càng thêm kinh ngạc, lập tức duỗi tay ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh lui ra ngoài, dáng người hơi hơi ngồi thẳng. Phải biết rằng, trước đó hắn ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ bước lên được bậc thứ 950 thang trời, ngay cả cánh cửa giới sinh cũng chưa đi vào được. Hiện giờ, hắn ta nghe nói đến tin tức giới sinh, tự nhiên tinh thần tỉnh táo một chút. Đúng vậy, vừa đi dạo một vòng về. Lão Chu cười gượng hai tiếng, bưng trà lên tự nhiên uống, biểu cảm có chút chua xót. Lão đợi cho uống cạn nước trà, lúc này mới nói tiếp. Ngươi biết không, lần này vì tranh đoạt hạt giống thế giới, cường giả có mặt ở giới sinh là đếm không xuể. 100 vị trí, ta mới đi lên chưa đến vài phút, đã bị trực tiếp đánh xuống dưới, cạnh tranh thật sự quá kịch liệt. Hiển nhiên, lão cũng có tham gia tranh đoạt vị trí ở đại hội khởi nguyên. Nhưng lão cũng không có cướp được vị trí, sớm đã bị loại. Huynh như vậy mà không cướp được vị trí. Nam Hoa cả kinh hỏi lại. Thực lực của lão Chu hắn ta vô cùng hiểu rõ, có được 7 mảnh vỡ thần cách, hơn nữa thuộc tính bản thân lão đã cường hóa đến mức cực hạn. Ngay cả như vậy cũng không cách nào tranh đoạt được một vị trí, có thể nghĩ cạnh tranh có bao nhiêu khốc liệt. Vậy giới chúng ta thì sao? Có người nào cướp được vị trí không? Hắn ta lập tức hỏi thăm tiếp. Giới vực chúng ta. Lão Chu hơi hơi sửng sốt, tiếp theo ánh mắt lập tức như lửa nóng lên. Đương nhiên là có. Ngươi biết không, bên trong giới vực chúng ta xuất hiện một người cực mạnh, trực tiếp đè đánh vỡ mồm cao thủ đứng đầu của liên minh giới vực còn có giới sinh bên kia. Trấn Sơn Vương giới Vĩnh Hằng là nhân vật như nào, cũng chưa có thể ép buộc hắn dùng ra toàn lực. T. Mạnh như vậy. Ngay cả Trấn Sơn Vương cũng thua. Đôi mắt của Nam Hoa đột nhiên trừng lớn lên. Hắn ta đã có nghe qua cái tên Trấn Sơn Vương, ở giới Vĩnh Hằng đều có thể xếp vào hạng đầu. Khi gặp mặt vị tồn tại này ở trên chiến trường, hắn ta đều đi vòng qua. Bậc cường giả như thế, cư nhiên đối phương cũng chưa dùng toàn lực. Sao có thể? Từ khi nào giới Nguyên Thủy lại xuất hiện một vị quốc vương cường hãn như vậy, làm sao từ trước tới nay hắn ta chưa nghe nói qua? Không nghĩ tới đúng không? Đây cũng là nguyên nhân ta muốn chạy đến đế quốc Thánh Diệu. Lão Chu đang nghe truyện trên TV audio CV đắc ý cười nói. Sớm ở trở về trên đường, lão cũng đã nghe được thân phận nhân vật quái vật kia. Đương biết khi lão biết được đối phương chính là quốc vương công quốc ở gần chính mình, vội vàng xuất phát, chuẩn bị đi qua thăm hỏi làm quen tạo quan hệ. Cuối cùng, vì người này tùy thời đều có khả năng thăng cấp thành tồn tại cấp 11 giai thành lập vương quốc. Hiện tại lão không đi nịnh bợ vậy đợi đến khi nào. Nhưng lão lại không có chú ý tới. Sau khi Nam Hoa nghe được lời lão nói, cả người chấn động, biểu cảm của hắn ta trở nên không tin và lo sợ. Đế quốc Thánh Diệu. Huynh vừa rồi huynh nói chính là đế quốc Thánh Diệu. Âm thanh hắn ta rõ ràng có chút run rẩy, trong lòng xuất hiện ra một cổ dự cảm không tốt. Đúng vậy, chính là đế quốc Thánh Diệu, có vấn đề gì sao? Lão Chu nghi hoặc hỏi lại. Huynh nói người kia. chắc không phải là quốc vương công quốc thánh hữu thuộc quyền của đế quốc thánh diệu chứ. Nam Hoa nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn chằm chằm lão Chu. Một giây sau, trong miệng lão Chu truyền ra một câu làm hắn ta như sét đánh giữa trời quang. Đúng vậy, chính là công quốc thánh hữu, vị kia gần đây vừa mới thăng làm quốc vương, kỳ quái, ngươi làm sao biết? Ta như thế nào không biết? Nếu ta sớm biết thì tốt rồi. Nam Hoa nghe được câu trả lời của lão Chu, mặt hắn ta đều tái mét rồi. Đúng lúc này, một tin nhắn riêng đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn ta. Bệ hạ, quốc vương công quốc thánh hữu đã đến thành Cửu Khúc, nói muốn gặp ngài. Thình thịch. Nam Hoa trực tiếp té từ trên ghế xuống mặt đất, hai con mắt hắn ta trừng lên rất lớn. Bờ sông Cửu Khúc. Bên trong thành Cửu Khúc, người đến người đi. Quốc vương Nam Hoa kinh hồn tán đảm, nhìn bóng dáng vị trước mắt trẻ hơn rất nhiều so với hắn ta. Các hạ, chính là quốc vương công quốc thánh hữu. Âm thanh hắn ta run rẩy hỏi. Trước đó khi công quốc thánh hữu thành lập, hắn ta cũng không có tham gia, cho nên cũng không nhận ra Lâm Hữu. Mà lão Chu bên cạnh hắn ta, sắc mặt lão đang ráng cười trong đau khổ. Lão không nghĩ tới vị lão hữu anh minh một đời của mình, vậy mà lại làm ra chuyện hồ đồ tới bực này. May mắn hắn ta kịp lúc phát hiện. Nếu không để đối phương ra tay, chỉ sợ cũng không phải nhận lỗi đơn giản như vậy. Ngươi chính là quốc vương Nam Hoa. Ánh mắt của Lâm Hữu bình tĩnh, yên lặng dò xét người đàn ông trung niên ở trước mắt. Chính là ngươi chiếm lãnh thổ của ta. Không, không phải. Ta chỉ. Nam Hoa lập tức ấp úng há mồm, bị Lâm Hữu đột nhiên hỏi một câu, hắn ta có vẻ hơi bối rối. Hắn chỉ nhất thời xúc động, cân nhắc hòa bình, mong xin các hạ tha thứ lỗi lầm của hắn. Lão Chu ngồi bên cạnh lập tức thay hắn ta giải vây nói. Ồ, đây cũng không phải là chuyện nhất thời xúc động đơn giản như vậy. Lâm Hữu nhìn về phía lão Chu, lông mày hắn nhíu lại. Lão Chu cảm nhận được ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, kém chút đã phun ra máu từ cổ họng. Vị này trước mắt, chính là tồn tại kinh khủng treo lên đánh các vị đại thần, nghiền ép người đứng đầu cấp 10 các giới, chỉ là khí tức trên thân phát ra mơ hồ, khiến lão nhịn không được kinh hãi. Hôm nay nếu không phải lão thay mặt hảo giao, sợ là hậu quả khó lường được. Lão lập tức lấy cùi chỏ thọc Nam Hoa đang sững sờ ngồi bên cạnh một cái. À, đúng đúng đúng, hắn nói không sai. Nam Hoa lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói. Lần này, đúng là ta sai trước, phải nhận lỗi, ta sẽ chuyển nhượng lại thành Thiên Hà đối diện bờ sông cho quý quốc, các hạ cảm thấy thế nào? Thành Thiên Hà. Lâm Hữu hơi kinh ngạc. Đây chính là một thành trì cấp 8 giống như thành Cửu Khúc. Một miếng thịt béo lớn như thế quốc vương Nam Hoa này còn bỏ qua được, trực tiếp chuyển nhượng cho hắn. Hắn thấy đối phương có thành ý như vậy, cũng lần nữa lộ ra ý cười. Nếu ngươi đã hào phóng như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí, chỉ hy vọng loại chuyện này về sau đừng có lại xuất hiện lần thứ hai. Công quốc Nam Hoa chính là công quốc đứng đầu dưới vương quốc. Tuy nói rằng mâu thuẫn giữa các công quốc, phía trên sẽ không quản, nhưng hắn sắp thăng cấp cấp 11. Vẫn là không nên tùy tiện đắc tội một vương quốc tương đối tốt. Đó là tự nhiên, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Quốc vương Nam Hoa âm thầm lau mồ hôi chảy ra trên trán một cái. Chỉ trong thời gian nói mấy câu, hắn ta đã cảm nhận được khí tức kinh khủng trên thân Lâm Hữu. Loại cảm giác áp bách này, cho dù là trên chiến trường gặp phải những quốc vương đỉnh tiêm có được chính khối thần cách, hắn ta cũng chưa bao giờ gặp. Điều khiến hắn ta không nhịn được may mắn có lão Chu kịp thời chạy tới, bày mưu tính kế cho hắn ta, mặc dù tổn thất một tòa thành trì có chút đau lòng, nhưng chỉ cần có thể dàn xếp ổn thỏa, cũng coi là may mắn trong xui xẻo rồi. Cứ như vậy, ba người đơn giản nói chuyện phiếm một hồi, sau khi lăn lộn làm quen một cái, Lâm Hữu từ biệt Nam Hoa với lão Chu rồi hai người vội vàng rời đi. Bọn hắn cũng thuận tiện mang theo thuộc hạ của mình rút lui khỏi thành trì chiếm cứ, trả lại thành trì nguyên dạng cho công quốc Thánh Hữu. Còn thuộc hạ của Lâm Hữu, một nhóm thế lực cầm quyền lớn nhỏ chen chúc đặt chân vào thành Cửu Khúc, đi đến trước mặt Lâm Hữu. Gặp qua Vương Thượng. Bái kiến Vương Thượng. Từng tiếng hô to vang lên trong đại sảnh phủ thành chủ. Người cầm quyền những này các thế lực tất cả đều nơm nớp lo sợ, lại cực kỳ kích động hành lễ với Lâm Hữu. Nhân vật nhỏ giống bọn hắn, có cơ hội nhìn thấy quốc vương cũng không nhiều. Bây giờ, quốc vương tự mình ghé thăm thành Cửu Khúc, nào còn dám lạnh nhạt, vừa nhận được tin tức lập tức ngựa không dừng vó từ trong nhà chạy tới chào hỏi. miễn lễ đi. Lâm Hữu quét mắt một vòng đám người phía dưới, trực tiếp ngồi vào vị trí chủ vị phía trên. Qua ít ngày, ta sẽ sắp xếp một vị lãnh chúa tới quản lý nơi này, các ngươi phải tận tâm phụ tá. Vâng. Cẩn tuân ý chỉ của vương thượng. Tiếng đáp lại liên tiếp vang lên, không dám có bất kỳ bất lễ nào. Tốt, đều trở về đi, ta cũng rời đi thôi. Lâm Hữu dứt lời, cũng không có ở lâu, gửi tin nhắn cho Doãn Thiên Ca nói rõ tình huống để bọn hắn sắp xếp, rồi lắc mình một cái biến mất tại chỗ, đuổi trở về thành Hoàng Sa. Mà trên đường đi, hắn cũng có cơ hội bình tĩnh lại, tiến vào bên trong vũ trụ bản nguyên. Trước đó sau khi hắn thu hoạch được năng lượng trút xuống của đại thụ thế giới, đã xảy ra rất nhiều việc, khiến hắn vẫn luôn không có cơ hội xem xét biến hóa của vũ trụ bản nguyên. Bây giờ, hắn đang rảnh rỗi tự nhiên muốn kiểm tra một chút mới được. Từng. Nhưng không ngờ, khi hắn xuất hiện ở trong vũ trụ bản nguyên, lại một lần bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Chỉ thấy phía trên đại thụ thế giới trong vũ trụ, số lượng quả tín ngưỡng, lúc đầu 300 quả, trực tiếp tăng vọt lên đến 500 quả, treo ở trên nhánh cây gần chính. Mà một bộ phận sinh vật ở trong tinh hệ đã có trí khôn, đã bắt đầu thành lập vương triều, dần dần từ thời đại nguyên thủy rảo bước tiến lên về hướng thời đại văn minh. Điều này đều không phải trọng điểm. Điều làm cho Lâm Hữu ngoài ý muốn nhất là trong vũ trụ bản nguyên, hắn cảm nhận được thời gian tồn tại, xác thật nói hẳn là sự tồn tại của pháp tắc thời gian. Chỉ cần tâm niệm của hắn khẽ động, có thể tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi qua bên trong vũ trụ, điều này mạnh hơn nhiều so với kỹ năng của hắn chỉ có thể thay đổi một lần tốc độ chảy trên đại lục vạn giới. Nhưng cân nhắc đến kiến thức nửa vời của hắn về vũ trụ bản nguyên, cuối cùng hắn vẫn không có tùy ý đưa ra sự thay đổi, chỉ là nhìn thoáng qua giao diện bản nguyên. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Loại hình, hệ thực vật. Đẳng cấp, cấp 10, 8 trên 10. Phạm vi, 800 km. Hiệu quả thiên phú, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, không gian triệu hoán, tồn trữ, pháp tắc thời gian. Giới thiệu, linh hồn ngưng tụ mà thành, sinh trưởng tới trình độ nhất định, sẽ diễn hóa thành một thế giới riêng. Chú thích, các hệ điểm thiên phú kích thích nơi đây phát triển. Chỉ thiếu hai mảnh vỡ thần cách, hắn đã có thể lên tới cấp 11 rồi. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần hai bên trận doanh đại chiến lần nữa mở ra, vẫn có rất lớn cơ hội có thể thu thập được. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng lão quốc vương phe địch ra tay ngăn cản hắn chém giết quốc vương khác phe địch. Mặc dù hiện tại hắn tự tin có thể nhẹ nhàng chiến thắng lãnh chúa có 9 khối thần cách, nhưng một lần xuất hiện mấy tên, vẫn sẽ có cảm giác có chút khó giải quyết. Không cần quá nhiều, chỉ cần ngăn hắn lại một lát, cũng đủ để cho một lãnh chúa cấp 10 truyền tống thoát đi. Cũng không đại chiến lần sau sẽ là lúc nào. Lâm Hữu nỉ non tự nói, tiện tay đóng lại giao diện, rời khỏi vũ trụ bản nguyên. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa dịch chuyển không gian, xa xa chân trời đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, một cột ánh sáng lớn chói mắt phóng lên tận trời, thẳng tắp xông vào trong mây xanh, làm cho cả bầu trời đều chấn động kịch liệt. Đây là lãnh chúa dị tượng thăng cấp. Lâm Hữu nghi ngờ không thôi. Cổ dị tượng này, so với hắn khi thăng cấp lên cấp 10 còn muốn khoa trương hơn mấy lần, dù hắn đứng cách thật xa, đều có thể cảm nhận được một cổ khí tức làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ giới nguyên thủy lại có người đột phá cấp 11 rồi? Bạch! Hắn đang nghĩ ngợi, không gian bên cạnh đột nhiên vặn vẹo một trận. Kỷ Tinh Hà xuyên qua không gian, xuất hiện bên cạnh hắn. Cái hướng kia, tựa như là bên trong lãnh thổ đế quốc thiên khung. Kỷ Tinh Hà trầm giọng nói. Đế quốc thiên khung. Sắc mặt của Lâm Hữu hơi đổi. Đế quốc thiên khung chính là đế quốc thuộc giới nguyên sát, cũng là chỗ ở của chủ thành lúc trước ở chiến trường biên cảnh. Bây giờ, các giới vực dần dần dung hợp, bức tường không gian ở giữa đã bị đánh vỡ, sợ là sẽ có không ít người những giới vực khác biết được tin tức bên bọn hắn sinh ra lãnh chúa cấp 11. Một khi tin tức truyền ra, vị quốc vương mới tiến cấp kia nhất định sẽ bị để mắt tới. Chắc là lão quốc vương nào đó sắp hết tuổi thọ. Kỷ Tinh Hà thở dài một tiếng bảo. Đối với cấp 11 hiểm ác, lão tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Lại còn thăng cấp trong tình huống hai bên sắp mở ra đại chiến, cũng không phải là hành động sáng suốt, nhưng đối mặt với uy hiếp tuổi thọ sắp hết, lại không thể không bí quá hóa liều làm một cái. Dù sao khi con người đứng trước cái chết, luôn là lúc yếu ớt nhất. Vô luận ngươi cỡ nào coi nhẹ sống chết, nhưng khi ngươi chân chính đứng trước tử vong, loại cảm giác kia như dòi trong xương, thẩm thấu tiến sâu toàn bộ vào trong linh hồn, khiến ngươi vô cùng sợ hãi, tuyệt đối sẽ kích hoạt mãnh liệt dục vọng muốn sống của ngươi. Mà khi hai người quan sát cổ dị tượng này, âm thanh đại đế thánh diệu đột nhiên vang lên trong kênh nói chuyện đế quốc. Tất cả mọi người, sáng sớm ngày mai đến chiến trường giới vực tập hợp, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Sáng sớm ngày mai. Nhanh như vậy. Lâm Hữu với Kỷ Tinh Hà đều giật mình. Bọn hắn vừa mới vội vàng từ giới sinh trở về mà thôi, đã vội khởi xướng tổng tiến công, chẳng lẽ ra chuyện gì sao? Hay nói, có lý do không thể không tiến công. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Lâm Hữu đều rất mừng rỡ. Nếu đổi lại là lúc trước, hắn có đường tắt để thu hoạch mảnh vỡ thần cách, cứ có mỗi 3 tháng một lần tham gia chiến trường vạn giới, hoặc đến vị diện ma thú tìm vận may. Nhưng bây giờ lại khác, trận doanh hai bên đại chiến, khiến tất cả lãnh chúa đều thu được cơ hội tích lũy tài nguyên cực nhanh, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Sau đó, hắn nhìn qua Kỷ Tinh Hà, tạm biệt một cái, hắn trực tiếp chạy về thành Hoàng Sa, bắt đầu chuẩn bị trong lãnh địa, thuận tiện tìm nhóm Tiết Trường Quý sắp xếp mọi việc trong công quốc. Thời gian chớp mắt, chính là sáng sớm hôm sau. Ngày mới sáng lên không bao lâu, Lâm Hữu trực tiếp khởi hành chạy tới chiến trường giới vực. Khi hắn truyền tống đi vào trong doanh địa chiến đấu, toàn bộ trong ngoài doanh địa đã tụ tập các lãnh chúa đến từ các giới. Thậm chí ngay cả những tên đang trèo thang lên trời, cũng đều lần lượt chạy tới, ở trong đội ngũ kích động nghị luận. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, lần này nhóm đại đế dự định triệt để đánh vào nội địa liên minh giới vực, ép thẳng tới hang ổ hai giới vực trong 10 đại giới vực là giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên. Đây chính là cơ hội tốt hiếm có để chém giết lãnh chúa phe địch, thu hoạch lượng lớn tài nguyên. Lâm Hữu, nơi này. Kỷ Tinh Hà thấy Lâm Hữu xuất hiện, trong đội ngũ giới nguyên thủy lập tức vẫy vẫy tay về hướng hắn. Âm thanh của Kỷ Tinh Hà rất to, một cái trống đã hấp dẫn ánh mắt của các quốc vương khác bên cạnh, từng người dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Lâm Hữu. Hắn chính là Lâm Hữu đánh bại Trấn Sơn Vương. Chắc không sai được, tin tức không phải nói là giới nguyên thủy sao? Lại là giới nguyên thủy, hôm qua bọn hắn giống như có người thành công lên tới cấp 11 thì phải. Ta cũng nghe nói là một vị lão quốc vương sắp hết tuổi thọ. Tuổi thọ sắp hết. Vậy trách không được rồi. Các lãnh chúa cấp 10 thấp giọng nghị luận, tin tức về Lâm Hữu còn có cấp 11 xuất hiện, một cái khiến giới nguyên thủy trở thành tiêu điểm các giới, tất cả đều đang tập trung nhìn bọn hắn. Mà Lâm Hữu cũng rất nhanh chân đã tụ hợp với nhóm Kỷ Tinh Hà đứng chung một chỗ, bắt đầu nghe tin tức lần tiến công này. Mãi cho đến nửa giờ sau, nhóm đại đế mới lần lượt hiện thân, đứng ở phía trên không đội ngũ. Tất cả mọi người, chuẩn bị tiến hành truyền tống. Ra lệnh một tiếng, bên trong ánh mắt kinh ngạc của lãnh chúa các giới, trực tiếp thi triển sức mạnh không gian to lớn, tạo dựng một đại trận truyền tống bao phủ toàn bộ nơi đóng quân. Tiếp theo, từng chùm ánh sáng sáng lên, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới phía trên bình nguyên rộng lớn mấy ngàn km bên ngoài, mà đối diện bình nguyên, rõ ràng là đội ngũ liên minh giới vực. Sau lưng bọn hắn, chính là thông đạo dẫn đến nội địa liên minh giới vực. Đại quân hai bên cách nhau bởi một bình nguyên, cứ như vậy giằng co từ xa xa. Nhóm người rác rưởi phản liên minh, sáng sớm đã chạy tới, các ngươi muốn vội vã chịu chết như vậy sao? Trung tâm chiến trường, lãnh chúa cấp 12 bên đứng thẳng trên trời cao, vừa chạm mặt đã trực tiếp ra oai, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Lời này cũng là chúng ta muốn tặng cho các ngươi, mới sáng sớm đã ở chỗ này chờ chết, là ngại mệnh quá dài sao? Đối mặt với sự trào phúng của phe liên minh giới vực, nhóm quốc vương phe phản liên minh cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở miệng đánh trả. Toàn bộ chiến trường kéo dài mấy ngàn dặm, cấp 10 và cấp 11 lần lượt đóng ở vị trí hai bên trái phải ở ngay trung tâm. Còn lãnh chúa cấp thấp khác đều khuếch tán hướng ra phía ngoài, tạo thành một chiến tuyến thật dài ở phía dưới khu cánh đồng mênh mông vô bờ. Chỉ chờ nhóm đại đế ra lệnh một tiếng, sẽ khởi xướng đợt tiến công mãnh liệt nhất. Mà trước khi ở đại chiến khởi xướng, nhóm quốc vương còn lại hoàn toàn không quan tâm hình tượng đang chửi bậy lẫn nhau, khiến cho nhóm lãnh chúa cấp thấp phía dưới xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Có thể lên tới cấp bậc cấp 10 này, ai lại không phải từ bên trong biển máu bò ra tới. Ở trên đường thăng cấp, có một đống lớn kẻ thù cũng hoàn toàn không kỳ quái. Phần lớn lãnh chúa trong nhóm thù địch nhau còn lên tới cấp 10, khiến cho mâu thuẫn giữa bọn hắn càng trở nên thêm gay gắt, nên nhìn thế nào đều không vừa mắt, hận không thể giải quyết đối phương sớm. Nhưng khi nhóm quốc vương hai bên đang mắng chửi kéo thêm thù hận, trong đội ngũ liên minh giới vực có vài vị quốc vương đột nhiên chú ý tới một bóng người quen thuộc giữa phe phản liên minh, tất cả đều biến sắc, rơi vào một mảnh rối loạn. Là hắn. Hắn vậy mà cũng tới. Là người đánh bại Trấn Sơn Vương. Bóng dáng kia không phải ai khác, chính là Lâm Hữu ở bên trong đội ngũ phản liên minh. Trước đó ở đại hội khởi nguyên của giới sinh, có rất nhiều người chính mắt thấy qua Lâm Hữu ra tay, cho nên tự nhiên nhận ra hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy hắn xuất hiện ở giữa đội ngũ đối diện, tức khắc vẻ mặt bọn hắn tràn ngập kinh sợ, trong mắt tràn đầy tia kiên kỵ. Ngay cả phe phản liên minh bên này cũng đều sôi nổi nhìn hắn, hết người này ngạc nhiên đến người khác kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Có hắn ở đây, chiến trường cấp 10 của chúng ta lần này thắng nắm chắc có nhiều thay đổi lớn. Thật, có khả năng. Vài lão quốc vương có tham gia đại hội khởi nguyên kinh ngạc nói. Mà nhóm quốc vương trẻ tuổi còn lại bên cạnh chưa đi qua được giới sinh lại khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, một người có thể giúp cho bọn hắn nắm chắc phần thắng. Chỉ sợ những lão quốc vương có chính mảnh vỡ thần cách cũng không nhất định có thể làm được. Chỉ tiếc, không cho bọn hắn cơ hội nghĩ nhiều, một âm thanh hét lớn đột nhiên nổ vang ở trên bầu trời, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mọi người nghe lệnh, tiến công. Tiến lên. Giết. Trong nháy mắt, tiếng hét hò rung trời vang lên trên toàn bộ chiến trường. Đại quân binh chủng hai bên bắt đầu giằng co, trực tiếp hóa thành hai dòng nước lũ đen nghìn nghịt hung hăng va chạm vào nhau. Chiến trường cấp 10 càng không có chút rảnh rỗi nào, vô số bàn tay vung lên, mấy chục ngàn binh chủng tùy thời xuất hiện, xung phong liều chết với đội ngũ binh chủng đối phương, thanh thế khắp chiến trường rung trời. Điều khiến Lâm Hữu không dự đoán được chính là chiến đấu mới vừa diễn ra, đã có hai gã lãnh chúa có được chín khối thần cách, chỉ huy binh chủng bay nhanh tới gần hắn, thật giống như đã thương lượng từ trước. Muốn ngăn cản ta. Hai mắt của Lâm Hữu nheo lại, một chút đã đoán được tính toán của đối phương. Bên kia muốn thông qua hai tên gia hỏa này cản trở bước chân của hắn, không cho hắn đuổi bắt lãnh chúa có thực lực yếu. Xuất hiện đi, đã đến lúc các ngươi lên sân khấu. Hắn không có do dự, bàn tay trực tiếp vung lên, 10 binh chủng vương tộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoại trừ hiền giả rừng rậm, phía sau mỗi vương tộc đều chỉ huy một nhánh đại quân thực vật, hình thành chính quân đoàn ở trước mặt hắn. Đó đều là công sức ngày hôm qua hắn dành ra thời gian tạo ra binh chủng cường hóa cỏ bốn lá. Tổng cộng có 18.000 con, thuộc tính chủ yếu mỗi con đều kế thừa kỹ năng mọc thêm vô hạn của cỏ bốn lá, thêm vào đạt được tăng lên đến 40%. Còn binh chủng trị liệu là đột biến từ cỏ bốn lá, 2.000 con trực tiếp mọc thêm gấp 4, biến thành 8.000 con, được thảm trên toàn bộ đội ngũ hoa tinh với cỏ đèn lồng bay múa trên không. Tiến công. Chỉ nghe Thanh Cương đứng chính giữa nhất hét lớn một tiếng, chính đội ngũ bao gồm cổ thụ, xương rồng tròn còn có binh chủng quả hạch lập tức xông lên phía trước, trực tiếp đánh với quân đoàn thiên sứ và ác ma phe địch. Mấy ngàn con phỉ thúy lục long phóng lên cao, ở không trung đối diện với binh chủng phi hành, triển khai chiến đấu trên không kịch liệt. Lửa địa ngục. Lão giả đầu bạc phe địch hệ ác ma hiển nhiên biết Lâm Hữu lợi hại, không có chút nào giữ lại thực lực, vừa ra trận đã lập tức phát động kỹ năng quần công dung nham ác ma. Trong phút chốc, mây đen trên không trung hội tụ, ngọn lửa màu đỏ đen hóa thành mưa sao băng cắt qua phía chân trời, cùng với một chùm thánh quang ngưng tụ từ thánh kiếm thiên sứ, gào thét lao về hướng đại quân thực vật. Nơi bọn chúng đi đến, toàn bộ hơi nước bốc hơi trong nháy mắt, không khí đều rung rẩy kịch liệt. Thanh Cương thấy thế, lập tức ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phát động rít gào dã man, toàn bộ thuộc tính binh chủng tăng lên 30%. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa bạo liệt, nổ tung ở giữa đại quân thực vật. Không ít thực vật có thể chất yếu, bị trực tiếp nổ bay ra ngoài, trên người xuất hiện lượng lớn miệng vết thương do bị đốt cháy. Nhưng ngay lập tức, không minh trên bầu trời bùng nổ một chùm sáng lóa mắt. Nó phát động kỹ năng rạng rỡ. Ánh sáng mãnh liệt, chớp mắt bao phủ phạm vi 1 km. Trong phạm vi kia, cỏ đèn lồng bay múa đầy trời cũng theo sát không minh kích phát thiên phú muôn vàng ngọn đèn, lần lượt kích hoạt kỹ năng sao chép rạng rỡ, bao phủ đại quân thực vật với quân đoàn ác ma thiên sứ vào bên trong. Binh chủng này, khi ở giới sinh hắn không có triệu hồi ra. Nam nhân trung niên hệ thiên sứ đứng phía sau kinh hô ra tiếng, bị kỹ năng phạm vi khủng bố của không minh vừa bày ra trấn trụ. Hắn ta vốn tưởng rằng, Vào trận chiến cuối cùng với Trung Ngô, Lâm Hữu đã vận dụng toàn lực. Lại không nghĩ rằng, Lâm Hữu còn có át chủ bài chưa dùng. Nhưng trong một cái chớp mắt, kỹ năng rạng rỡ của Không Minh xông đến trước mặt đoàn quân kỵ sĩ thiên sứ với đội ngũ ác ma dung nham đang tan rã. Thậm chí ngay cả cơ hội trị liệu đều không cho, trực tiếp biến bọn chúng thành tro bụi, quét sạch một mảnh nơi hai bên giao chiến, đảo mắt phe địch tổn thất hơn 1.000 binh chủng. Mà kỹ năng rạng rỡ ngoài tạo thành thương tổn, còn có thể chuyển hóa thành trị liệu thương thế cho binh chủng thực vật ở phía sau do bị lửa địa ngục bỏng cháy. Vốn dĩ đoàn thực vật trọng thương hấp hối, lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, bừng bừng sức sống, nhanh chóng tập hợp với mấy vị vương tộc của Lâm Hữu, điên cùng oanh tạc đối với quân đoàn binh chủng kẻ địch. Hiệu quả kỹ năng thật khủng khiếp. Âm thanh kinh ngạc của lãnh chúa ác ma vang lên. Hắn ta thấy binh chủng bên phe mình liên tiếp bại lui, như lúa mạch ngã xuống, tức khắc quay đầu lại nhìn về phía lãnh chúa thiên sứ. Không thể kéo dài thời gian nữa, dùng chiêu kia đi. Được. Hai người bọn hắn cảm nhận được thực lực của binh chủng Lâm Hữu rất mạnh, không có lại do dự. Bọn hắn vung lên bàn tay, mấy chục ngàn ác ma với thiên sứ bay lên trời cao, một sáng một tối hai cổ năng lượng nhanh chóng hội tụ, ở trên không trung hình thành một mâm tròn thật lớn như thái cực. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, từ trong mâm tròn kia lại khiến hắn cảm nhận được một cổ khí tức làm tim hắn đập nhanh, thậm chí đã mơ hồ chạm đến trình độ cấp 11. Nếu hắn bị khí tức kia đánh trúng, sợ là sẽ nổ tan xác mà chết. Chiêu này có chút không thích hợp, mau trở lại. Hắn hét lớn một tiếng, nhóm vương tộc lập tức rút lại đội ngũ, một bên ngăn cản sự tiến công của đối phương, một bên thối lui đến trong phạm vi 1 km quanh thân hiền giả rừng rậm. Vô dụng, dưới cấp 11, không ai có thể chặn lại một chiêu này của chúng ta. Lãnh chúa thiên sứ cười to ra tiếng, khí thế mâm tròn bỗng nhiên tăng nhanh, chấn động không gian bốn phía đến nát vỡ. Lãnh chúa cấp 10 khác bên cạnh cả kinh, tập trung về hướng này. Thậm chí, lãnh chúa cấp 11 ở bên ngoài mấy km đang chiến đầu, đều không nhịn được nhìn về phía bên này. Lâm Hữu vừa định dịch chuyển tránh đi, lại phát hiện quy tắc bốn phía đều bị một cổ năng lượng hủy diệt nhiễu loạn, căn bản không có biện pháp phá vỡ không gian. Giây tiếp theo, một tiếng vang lớn ầm vang. Một đạo cột sáng trắng đen xoay tròn giao nhau lao ra mâm tròn, lao thẳng về hướng hắn, thậm chí âm thanh trong nháy mắt đều xuất hiện sai lệch. Ông Lâm Hữu không có chần chờ, lập tức cho hiền giả rừng rậm phát động lĩnh vực hòa bình, bảo vệ tất cả binh chủng thực vật ở bên trong. Cột sáng xoắn ốc hung hăng va chạm vào trên lĩnh vực hòa bình, hóa thành từng luồng năng lượng khổng lồ tiêu tán trên không trung, khiến mặt đất xung quanh đều bị ăn mòn đi một ít. Đứng gần như thế, Lâm Hữu càng có thể cảm nhận được uy thế khủng bố ẩn chứa này trong đòn công kích này. Nếu bị đánh trúng chính diện, sợ là hắn toàn lực bùng nổ trạng thái đều sẽ bị đánh cho trọng thương, chớ đừng nói binh chủng khác, tuyệt đối sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Hơn nữa ngoài dự đoán của hắn chính là đòn công kích này lại kéo dài lâu như thế. Nó đã kéo dài 7-8 giây, cột sáng xoắn ốc đều không có bất cứ ý biến mất, khiến trong lòng hắn tức khắc trầm xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.